mà thế có lẽ đối với bọn họ mà nói chẳng qua là hơn nữa nguy hiểm và khó khăn nguyên thủy xã hội. Còn đối với so với người bình thường loại địa ngục, vậy cũng đã khá nhiều. Liền lấy quang đầu quyền mà nói, hắn dị hóa đã đặc biệt thành thục, hắn đã có thể độc lập đối mặt một đầu thú nhân hóa. Không phân cao thấp, cho hắn thời gian trưởng thành và lịch luyện, hắn nhất định sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như vậy người dị hóa loài người hoàn toàn có thay đổi mặt thế loài người cách cục năng lực. Cho nên Tưởng Sơn hắn cũng không sợ và khẩn trương mình đặc thù. Bởi vì hắn cũng là người dị hóa. Đây là một cái rất tốt thân phận. Ở trong mặt thế loài người biến dị, sẽ có rất nhiều giống như hắn vậy đồng loại. Vượt qua người bình thường ung dung, vượt qua người bình thường lực lượng, cùng với vượt qua người bình thường tà ác. Tưởng Sơn tại sao bây giờ không cưỡi chiếc xe gắn máy đâu? Bởi vì quả thật trên mặt đường có chút hỗn loạn, cùng với xác sống xuất hiện, hắn vẫn là dự định khiêm tốn và an ổn một chút. Dẫu sao xe gắn máy tiếng nổ, vẫn có chút ồn ào, hấp dẫn xác sống mặc dù không có vấn đề, nhưng là hắn không muốn lãng phí thời gian. Xe gắn máy bị đặt ở một hãng sản xuất cửa lục hóa đái bên trong. Hắn cũng sẽ không đi để ý tới có người hay không hướng về phía phá xe gắn máy có ý kiến gì. Siết chặt chặt ba lô, tay phải kẹp khói, mà tay trái kéo lại đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đường qua một cái tiểu khu, Tưởng Sơn không có đi vào. Tiểu khu hoặc giả là loài người dựa vào sống sót điểm. Nhưng là đối với Tưởng Sơn mà nói quá mức hỗn loạn. Hắn không muốn hao phí hàng loạt thời gian đi tìm loài người. Hơn nữa tuyên truyền điểm giao dịch, chỉ là một thứ yếu nhiệm vụ. Hắn chủ yếu mục đích, vẫn là săn giết thú nhân hóa và dị sinh thú, cùng với tìm nhiều hoàng kim môn sơ cầu cạn thẳng ở trước mặt bay vọt. Về phía trước phương duyên thân, Tưởng Sơn nhìn một cái, tiếp tục đi về phía trước, vốn là có chút nóng bức ánh mặt trời. Vậy bởi vì Tưởng Sơn đi vào cao giá phần đáy, ngay tức thì mà đổi được bóng Germany lấm lét nhìn trái phải liền hạ. Cao giá xuống trên mặt đường vẫn là xe cộ nặng khu tai nạn. Có thể nói trận đầy toàn bộ mặt đường, Tưởng Sơn đều là đạp xe trên mặt, mới đi qua chỗ này. Tưởng Sơn đứng ở trên ngựa muốn bước ra cao giá âm ảnh chỗ địa phương. Nhìn trước mặt đường xe chạy, cùng với người hai bên hành đạo. Về phía trước ở đi một cái giao lộ, chính là sau thương thôn, mà bên tay phải lại đi một ít đường chính là phùng gia thôn. Mà nếu như tiếp tục đi bên phải đi, liền có thể đi tới thạch thế, mà thành phố khinh phưởng chính là thuộc về thạch thế đường phố. Thạch thế đường phố là một cái rất đại địa phương phạm vi tên. Nếu như cứng rắn muốn nói, Tưởng Sơn chỗ ở mấy cái thôn trang đều là thuộc về thạch thế đường phố. Mà nhạc xã sân bay cũng là ở thạch thế đường phố trên mặt đất. Bất quá Ninh Thành người cũng đem thạch thế đường phố nhất trung tuyến điểm thành phố khinh phưởng. Vậy phiến, gọi là đang thật thạch thế đường phố, mà bên kia trước khi thành phố khinh phưởng đường phố, liền kêu thạch thế đường phố. Tưởng Sơn nhìn xem mặt trời, thời gian còn sớm, không có cân nhắc nhiều ít thời gian. Tưởng Sơn bước ra nhịp bước. Hướng đang phía trước đi tới, bên kia tới gần sân bay, từng bước một tới, hai bên dần dần bắt đầu xuất hiện phòng trệt và một ít cửa tiệm. Bất quá đại đa số đều là chút khí xây tiệm, rửa xe tiệm, một ít chạy xe máy điện tiệm sửa chữa mặt, cũng có siêu thị mini, và một ít quán ăn nhỏ. Bất quá cửa tiệm phía sau hai bên vẫn là một ít công xưởng. Lan chu mì sợi. Cắt tuyền ăn vạt, thấy cái này hai cái cửa tiệm, Tưởng Sơn hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, chừng tra xét hạ, vậy đi vào siêu thị mini bên trong nhìn xuống, lại bị loài người thu quát qua dấu vết, có thể thấy được vùng lân cận hẳn là có người sống sót. Hơn nữa từ trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện xác sống thi thể, cùng với hỗn loạn bởi vì đạp phải vết máu đen nhánh dấu chân. Những thứ này ở dưới ánh mặt trời đã vết máu khô khốc dấu chân. Lộ ra thấy rõ biết được, khu vực này người sống sót dường như còn thật nhiều. Tưởng Sơn vậy không nhỏ như vậy gửi phân biệt lực, tới đọc lên những thứ này bước chân trong thể hiện số người. Nhưng là đại khái lên có thể nhìn ra số người ít nhất 5 người trở lên. Ngoài ra rơi xuống một ít nhân loại để lại đồ lặt vặt. Và vừa thấy liền là loài người vết máu. Có thể nhìn ra chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Tiếp tục đi về phía trước, đi theo những thứ này dấu chân. Và Tưởng Sơn mục tiêu dường như nhất trí, vượt qua một cái mặt cầu. Tưởng Sơn trước mặt dấu chân loãng đi xuống rất nhiều. Bất quá từ trên cầu còn để lại dấu hiệu, có thể nhìn ra những người may mắn còn sống sót này dường như ở trên cầu nghỉ dưỡng sức hoặc là dừng lại một đoạn thời gian, thức ăn túi đóng gói và bình nước, có thể nhìn ra những người này lúc đó tình trạng, về phía trước tiếp tục tiến về phía trước, đường qua một cái sở y tế trạm, đường xe chạy dần dần trống trải, đến sau thương thôn tâm điểm. Kiểu cũ thấp lùn nhà lầu và tiểu khu, cùng với nhà dân bắt đầu tràn ngập mặt đường, một mắt là có thể nhìn ra bị cướp qua tiệm thuốc và tiệm nhỏ. Vậy tiến vào hắn tầm mắt, từng nhà tiệm vé số và truyền tin điện thoại di động tiệm. Phủ đầy đường phố, Tưởng Sơn bỗng nhiên ngừng lại, hắn thấy một nhà viết giá ổn định giày phục siêu thị to lớn tấm bảng quảng cáo hạ. Hai cái người đàn ông đang ở cửa. Hút thuốc dường như ở trò chuyện với nhau cái gì. Cái này làm cho Tưởng Sơn vốn đang rất nhàm chán tâm tình. Ngay tức thì tới chút kiểu khác tâm trạng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/sac/nối-da/nối-tien/noi-soa. Hết chương.